Chương 567, nữ quân nàng lại tại sáng thế. Nàng phát hiện Á Đặc Lan Diệu, sở dĩ có thể để cho Thái Sơ thần lực, trong lúc vô tình cùng nó dung hợp, là bởi vì Diệu này chính mình, có một chủng loại giống như hoàn vũ chân lý khí tức. Thông tục một chút tới nói, liền là Á Đặc Lan Diệu, ẩn chứa có hoàn vũ nhất sơ cấp khí tức là, có thể đánh như vậy cái so sánh, Thái Sơ thần lực tựa như là một đứa bé, Á Đặc Lan Diệu bên trong, lại ẩn chứa có giống cuống rốn khí tức. Này lại để cho Thái Sơ thần lực bản năng thân cận hắn, cũng sẽ cùng nó bất chi bất giác dung hợp, bởi vì đối phương cho Thái Sơ thần lực cảm giác, tựa như là dựng dục nó, mâu thân tử cung. Có ý tứ Yến Du bất chi bất giác đối với Á Đặc Lan Diệu này, sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng. Đối với bình thường người tu luyện mà nói, là vô pháp phân rõ Á Đặc Lan trong rượu này, rốt cuộc cẩn chứa có cái gì hảo rượu, chỉ có Yến Du có thể, bởi vì nàng tự mình trải qua, hoàn vũ phát triển mỗi một cái giai đoạn. Chỉ có nàng rõ ràng nhất hoàn vũ phát triển, lấy cửu thiên mà nói, phân có 5 cái giai đoạn. Bọn chúng theo thứ tự là thái dịch thời kỳ, đây là một cái không có bất luận cái gì vật chất, toàn bộ vũ trụ liền là đen nhánh, bao la hư vô tồn tại. Quá lúc đầu thời hạn, lúc này vũ trụ vẫn bao la mà hư vô, nhưng nàng Yến Du sinh ra, nàng sinh ra linh trí, nhưng nàng ơ thơ y điếm na y còn không có thực thể. Thái thủy thời kỳ, nàng vẫn không có thực thể, có thế nàng có thế cảm giác được, cái này vũ trụ di kinh đản sinh ra những khắc linh trí, hồng ngông lão tổ cùng thiên đế linh trí liền ra đời ơ thơ y điếm na y quá làm thời kỳ, nàng bắt đầu có ý thức đi dẫn đạo những cái kia linh trí, để bọn hắn cùng nàng cùng một chỗ, dần dần thành hình. Thái cực thời kỳ, nàng để cho bản cổ khai thiên tích địa, vũ trụ có phân âm dương, vô số trật tự, quy tắc, vật chất, bắt đầu tuân theo nhất định tuần hoàn, tại cái này nguyên bản chống rông hư vô hoàn vũ lý, dần dần ra đời. Cái này 5 cái thời kỳ, Yến Du đều trải qua. Đương nhiên, thái dịch thời kỳ nàng còn không có rõ ràng linh trí, cho nên nàng lúc kia vẫn là chỗ trống, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, có như thế một thời kỳ. Vì vậy mà nàng lực lượng chủ yếu là Thái Sơ thần lực. Dưới mắt Á Đặc Lan trong rượu, lại có thái dịch thời kỳ khí tức, khó trách có thể để cho lực lượng của ta, trong lúc vô hình tới dung hợp. Yến Du thần thức thế giới liên tiếp lấp lóe, bởi vì đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đừng nói hiện tại hoàn vũ thế giới bên trong, đã rất khó tìm đến thái dịch thời kỳ còn sót lại khí tức, liền tính có thể tìm tới làm sao có thể ủ thành rượu đâu. Này Á Đặc Lan thật là có ý tứ. Yến Du không thể không nói, cái này Á Đặc Lan hoàn vũ, cùng nàng sở tại cửu thiên, thật sự có khác biệt rất lớn. Bất qua Yến Du cảm thấy, một cái vũ trụ thế giới cụ thể ra đời, hẳn là tương tự, chỉ là phương thức khác biệt mà thôi, hình thành trật tự cùng lực lượng QNZ vì vậy mà có chỗ tình thế bên trên khác biệt. Như vậy hiện tại vấn đề là, nàng muốn thế nào đưa nàng chính mình Thái Sơ thần lực, cùng Á Đặc Lan những rượu này lực lượng bốc ra, không cho hắn ảnh hưởng đến chính mình. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, như thế cửu thiên hoàn vũ liền có thể thoát ly Á Đặc Lan an mòn, lần nữa khôi phục lúc trước trật tự. Có thể Thái Sơ vốn là từ thái dịch diễn hóa mà đến, này làm sao bóc ra Yến Du như mày, may mắn đây là 2 cái khác biệt hoàn vũ, những rượu này lý khí tức. Cuối cùng ta Thái Sơ thần lực cũng không phải là đến từ đồng nguyên, hẳn là sẽ tốt làm một chút. Nghĩ như vậy song Yến Du, đã càng đầu nhập đi càng ngộ, lĩnh hội Á Đặc Lan tiểu lực, cũng ở trong quá trình này, có thể dùng một cái góc độ khác, đi quan sát chính mình Thái Sơ thần lực. Lúc đầu, Thái Sơ thần lực vẫn lại bản năng hướng về thái dịch, giống phản tổ. Mà lại là trong lúc vô tình có thể thấy được thái dịch khí tức, đối với mình là có sức hấp dẫn. Đại khái tại sâu trong nội tâm của nàng, là đem thái dịch thời kỳ hoàn vũ trạng thái, xem trở thành mụ mụ, là hắn dựng dục nàng Yến Du suy tư về, linh ngộ. Thời gian ngay tại trong lúc bất chi bất giác, qua 2 ngày. Bị việc nhà khiến cho đầu đầy bao Hồ Tuấn Đại Đế, 2 ngày này quả nhiên không rảnh đến quấy rối Yến Du. Cho đến hôm nay, hắn mới đem Phí Lạp Nhị vấn đề tạm thời giải quyết rồi, bởi vì hắn hứa hẹn, sẽ không cho Phí Lạp Nhị vương tử chi vị. Ai, khó trách thường nói, thanh quan khó gây việc nhà. Hồ Tuấn hướng Cố Tử Phong nhà danh đứng lên. Cố Tử Phong cười không nói, hắn cũng không thể nói, chủ yếu là đại đế ngài chính mình quá phong lưu, mới làm nhiều chuyện như vậy a. Bất quá Cố Tử Phong vẫn là nhắc nhở, đại đế hôm nay rảnh rỗi, không ngại lại đi một chuyến Hắc Ám thần ti. Ta ngược lại là cảm thấy không có gì tất yếu. Hồ Tuấn hồi tưởng lại phía trước làm sự tình, tự giác rất mất mặt, nàng thật muốn có cái gì động tĩnh, bản đế nhất định có thể cảm giác được, hơn nữa có lẽ nàng nguyên bản không có phát hiện cái gì, ta thêm quấy rối mấy lần, nàng ngược lại cảnh giác. Cố Tử Phong lắc đầu, không, ta dám khẳng định, nàng phát hiện cái gì, bởi vì nàng rõ ràng đối với tứ đại công tước hạ thủ, mà chúng ta lại kiểm tra không ra cái gì, điều này nói rõ nàng thủ đoạn vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta thu hoạch gì đều không có. Có lẽ nàng là mê hoặc chúng ta, cố ý để chúng ta cho là nàng đối với tứ đại công hạ thủ, lấy ly gián vương thất cùng tứ đại công quan hệ đâu này, Hồ Tuấn hỏi lại. QNZ tồn tại loại này có thể. Cố Tử Phong không phủ nhận, bất quá ta kiên trì, Yến Nữ Quân có thể phát hiện chén rượu kia huyền bí, đồng thời có lẽ sẽ đến đây lĩnh ngộ ra cái gì, từ đó cho ra để chúng ta không tưởng tượng được phản kích. Không thể không nói, Cố Tử Phong thật là liệu sự như thần hơn nữa Hồ Tuấn vẫn nghe lọt được. Cho nên hắn sau cùng tiếp thu Cố Tử Phong đề nghị, cái kia vốn đế liền lại đi nhìn xem, bất quá lần này có thể thật muốn đánh đứng lên, nàng đám kia thủ hạ một chút cũng không có ăn nhờ ở đâu. Là rồng đến cuộn lại là dũng mãnh đến nằm lấy tự giác đây cũng là ta bội phục Yến Nữ Quân một chút, nàng hình như cho tới bây giờ đều có một loại thành thạo điêu luyện tự tin, có lẽ là bởi vì nàng có được từ từ dài lịch duyệt, bất kỳ cái gì biến cố cũng sẽ không để cho nàng thất thua a xem như có tiêu. Chỉ cần Yến Nữ Quân một mực bảo trì loại này tự tin, thuộc hạ của nàng tự nhiên cũng đều sẽ không cảm thấy đến rồi người khác địa bàn, liền được kẹp chặt cái đuôi làm người. Bởi vì bọn chúng đều tin tưởng, bọn họ quân thượng liền là vô địch. Cố Tử Phong êm tai nói. Hồ Tuấn khẽ thở dài một cái, đúng là dạng này, vị này Yến Nữ Quân bất cứ lúc nào đều có thể ung dung không vội, ưu nhã xử thế, thanh lãnh mà thấu triệt xem thế giới cùng vấn đề. Phù Lôi Y Y nếu là có nàng một thành tốt, bản đế cũng không cần như thế. Cố Tử Phong tiếp tục cười không nói, nội tâm lại tại mắt trợn trắng Yến Nữ Quân, là độc nhất vô nhị Yến Nữ Quân. Ai cũng không thể trở thành nàng, ai cũng học không được nàng. Hồ Tuấn vẫn đang suy nghĩ, nếu như là nàng đồng ý chịu thua, ngươi cảm thấy, bản đế có hay không có thế lập nàng làm vương hậu? Cố Tử Phong dần dần thu liễm nụ cười hắn, nước mắt sâu kín nhìn xem Hồ Tuấn. Hồ Tuấn lập tức nhíu mày hỏi, thế nào, Tử Phong ngươi thật đúng là đối nàng động tâm đại đế, nàng dạng này nữ tử, sẽ không bị chinh phục, ngươi mong muốn lập nàng làm vương hậu, không làm được, ngươi sẽ chỉ bị nàng phản phệ. Sau cùng, cả người cả của đều không còn. Cố Tử Phong chân thành đề nghị. Hồ Tuấn lại xem thường, nàng không phải thật thích dùng nữ nhân nha, mặc kệ nàng là sáng thế thần, còn là cái gì thần, nội tâm vẫn là mềm mại, có thể bị thuần phục. A Cố Tử Phong buông xuống chén trà, nếu như đại đế đem Yến Nữ Quân xem thành như vậy nữ nhân, như thế vấn này, Tử Phong quyết định bước ra, bởi vì ngài, tất thua. Ai đừng nghiêm túc như vậy nha, bản đế nói giỡn mà thôi. Hồ Tuấn vô vô Cố Tử Phong bả vai, trong lòng lại thật có rồi chinh phục người ta Yến Nữ Quân. Cố Tử Phong hiểu rất rõ Hồ Tuấn, cho nên hắn từng chữ nói ra khuyên nhủ nói, ngài cảm thấy Nữ Quân đối với Dung Đại Tư Mệnh rất tốt, cũng biết Dung Đại Tư Mệnh là như thế nào thu hoạch được Nữ Quân phương tâm, không phải liền là ngủ trước, có hài tử, sau đó nước chảy thành sông sao. Hồ Tuấn biểu thị chính mình rất rõ ràng, nhãn tuyến của hắn thật đúng là rất có thể tìm hiểu cửu thiên tin tức. Cố Tử Phong cười cười, ngôn ngữ không có một gợn sóng, ta tin tưởng, Dung Đại Tư Mệnh đầu tiên bỏ ra một khỏa chân tâm, mặt khác, Dung Đại Tư Mệnh có, đầy đủ hấp dẫn Nữ Quân mị lực. Bản đế chẳng lẽ còn không bằng Dung? Hồ Tuấn hỏi lại ở giữa, liền lập tức nói, đưa cờ rồi, không cùng ngươi kéo những thứ này, bản đế mong muốn chính là cửu tiên, không phải một nữ nhân, hiện tại vẫn là đi trước nhìn xem nữ nhân kia đang làm cái gì. Chúc đại đế hết thảy thuận lợi. Cố Tử Phong nói xong, đã thong xuống thật dài dài tiệp. Hồ Tuấn đang muốn cười sang sảng rời đi, toàn bộ Á Đặc Lan Thành lại đột nhiên run lên vù vù, cái này một sợi liên tiếp quá cường đại, nhưng lại mười phần kỳ diệu ba động, rõ ràng liền là từ Hắc Ám Thần Ti truyền ra. Cái này Hồ Tuấn sắc mặt đại biến, người đã theo ánh sáng tan biến. Cố Tử Phong là mắt lộ ra hiểu rõ, quả nhiên.